Từ Hokage bắt đầu, chương 701 gặp lại Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng có thể là cái bẫy, nếu như chúng ta đi vào nhất định sẽ rất nguy hiểm. Uriel nghiêm túc nói, suy đi nghĩ lại thì chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Tại sao phải đợi đến lúc qua 1000 năm Gabriel mới cùng bọn hắn liên lạc mà không phải là sớm hơn? Hơn nữa, bọn hắn cũng không chắc là đây có phải là hay không hắc kỵ sĩ bẫy dập. Ta cũng đã suy tính đến phương diện này, nhưng mà ta nghĩ khả năng này không cao. Michael lắc đầu nói, Michael đám người đối với Gabriel rất tin tưởng, bọn hắn cũng không tin là nàng có thể làm ra chuyện gì xấu. Bọn hắn cũng không cho rằng Gabriel đã sa đọa, trở thành hắc kỵ sĩ thuộc hạ. Nếu như Gabriel thật sa đọa thì hệ thống nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng suốt 1000 năm qua hệ thống đều không có cái gì phản ứng với việc Gabriel có sa đọa dấu hiệu. Hơn nữa cũng chỉ có thánh khiết thiên sứ mới có thể thông qua thánh kinh chi thần sáng tạo đi ra hệ thống để liên lạc với thiên giới. Ta cũng tin tưởng Gabriel, ta nghĩ chúng ta nên đi xem thử, biết đâu chúng ta lại có được ngoài ý muốn thu hoạch. Raphael gật đầu nói, bị hắc kỵ sĩ bắt đi Gabriel đương nhiên là suốt 1000 năm qua đều là ở cùng với hắn. Gặp được Gabriel, bọn hắn rất có thể thông qua nàng đạt được đến hắc kỵ sĩ tin tức, điều sẽ giúp ích rất cho bọn hắn khi đối phó với hắc kỵ sĩ. Michael cùng Uriel đương nhiên là cũng có nghĩ đến vấn đề này, bất quá lần này mạo hiểm có rất lớn nguy cơ, bọn hắn không dám chắc là có nên hay không đi gặp Gabriel. Chúng ta có nên hay không đem chuyện này báo cho ác ma cùng đọa thiên sứ hai phe, chuyện này ta sẽ rằng chúng ta không đủ sức xử lý. Uriel nghiêm nghị nói, nếu như hắc kỵ sĩ thật xuất hiện thì lấy bọn hắn lực lượng không đủ sức để cùng hắc kỵ sĩ chống lại. Nếu như có thêm ác ma cùng đọa thiên sứ gia nhập, bọn hắn có thể giảm bớt được phần nào gánh nặng hơn. Hơn nữa nếu như có tổn thất cũng sẽ chia đều cho ba phe. Ta thấy chuyện này không ổn, ta không tin Azazel tên kia, hơn nữa ác ma bây giờ đang xảy ra nội chiến, bọn hắn nhất định là sẽ không muốn dính líu vào loại này phiền phức bên trong, hơn nữa lần này còn là cùng hắc kỵ sĩ có liên quan. Michael lắc đầu nói, ta đồng ý với Michael ý kiến, chuyện này cứ để cho thiên sứ chúng ta tự mình giải quyết, hơn nữa cũng không chắc là hắc kỵ sĩ có hay không xuất hiện. Raphael gật đầu nói, tại mười mấy phút bàn luận, Michael ba người rốt cuộc cũng quyết định đi gặp Gabriel. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là đồng tộc cũng là bằng hữu. Bọn hắn cũng không muốn phải để Gabriel ở bên ngoài như vậy. Lúc này ở dưới nhân gian, tại một ngọn núi lớn nào đó ở Nhật Bản. Bởi vì hiện tại nhân gian chỉ mới bước vào thế kỷ 19 cho nên không có như tương lai thế kỷ 20 như vậy, rừng rậm khan hiếm, thiếu thốn tài nguyên. Tại một cái vách núi bên trong, xuất hiện hai cái thân ảnh, một nam một nữ. Hai người này chính là Rosen cùng Gabriel. Chủ A, Michael, Uriel cùng với Raphael ba người kia đã nhận được ta tin nhắn, hiện đang sắp tới đây. Gabriel cung kính nhìn Rosen nói, cả ba người luôn A, như vậy cũng tốt, ta có thể một lần đem bọn hắn bắt lấy. Rosen gật đầu cười nói, chỉ là ba cái thiên sứ mà thôi, đối với Rosen tới nói cũng không phải là dạng gì khó giải quyết vấn đề. Dựa theo đọa thiên sứ bên kia tình hình thì Michael, Uriel cùng Raphael ba người thực lực nhất định đều sẽ có tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không có đã đến siêu việt giả đẳng cấp, cùng lắm là ma vương cấp đỉnh phong là cùng. Nếu như là ba cái siêu việt giả thì Rosen sẽ cảm thấy có một chút phiền phức, bất quá ba cái siêu việt giả còn chưa đến, hắn không coi ra gì. Lần này ngươi làm rất tốt Gabriel, đem Gabriel ôm lấy Rosen hài lòng cười nhạt nói, sau đó Rosen liền cúi đầu xuống hôn lên Gabriel cái kia hồng nhuận môi mỏng. Chủ à, đợi sau khi đem Michael ba người giải quyết, hãy cùng ta đi lên thiên giới một chuyến, ta sẽ dành cho chủ một niềm vui bất ngờ. Gabriel vũ mị nhìn Rosen một cái cười nói. Niềm vui bất ngờ, nghe ngươi nói vậy ta thật có chút mong chờ a, Rosen cười nói. Ta đảm bảo là chủ sẽ rất hài lòng. Khoảng nửa tiếng trôi qua, tại mảnh này sâu thẳm xâm lâm trên bầu trời xuất hiện một tầng kim sắc chói mắt quang mang, ấm áp quang mang chiếu rọi làm cho vô số sinh vật trong rừng khỏi ngước nhìn. Kèm theo ấm áp quang mang xuất hiện là một đạo thánh ca vang lên, khiến cho lòng người thanh thản. Một lát sau, quang mang tán đi, lộ ra bên trong ba đạo thân ảnh. Michael, đây chính là nơi Gabriel gửi tín hiệu tới sao? Uriel nhìn xung quanh, một mặt cảnh giác nói. Bọn hắn cũng không biết là đón lấy bọn hắn sẽ là thứ gì, bảo trì cảnh giác là điều cần thiết. Không sai được, ta nghĩ là Gabriel cũng đã nhận biết được chúng ta xuất hiện rồi đi, nàng rất nhanh liền sẽ xuất hiện mà thôi. Michael gật đầu nói, quả đúng như Michael lời nói, mấy giây sau đó, từ phía xa bay đến một đạo thân ảnh, hướng về phía ba người bay tới. Nhìn thấy đạo này quen thuộc thân ảnh Michael, Uriel cùng Raphael ba người thần sắc vui mừng nói. Gabriel, lâu rồi không gặp Michael, Uriel, Raphael. Gabriel một mặt vui mừng nhìn ba người nói. Bất quá chưa kịp nói gì, ngay sau đó Michael ba người nhìn thấy trong tay Gabriel đồ vật liền đồng loạt biến sắc nghiêm nghị lên. Chỉ thấy Gabriel trong tay cầm lấy một cái màu đen hắc cầu. Từ hắc cầu truyền đến quen thuộc lực lượng để cho Michael ba người không khỏi hoảng sợ. Đây chính là hắc kỵ sĩ hắc ám lực lượng cách chương.